Hệ thống xuyên không dục nữ. Chương 66, bắt gian tại giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nga, tê cả là đa NHT khít vạn người không tìm được một. Tê ẩn này thanh tỉnh cốt thành rốt cuộc xác định. Tê vượt rồi NHT mãnh tiến và ớt liền bịt thịt mềm trong dũng đã ớt ngắt dâu hấp chủ. Tê mà thô hắn chai ẩn nần đẩy mạnh. Tê nếp. Uốn mịt nhục khúc chiết trong dũng đã ớt cũng thô gắt dâu quấn quanh. Tê không ngừng đẹp ép. Tê bao vây lấy anh. Tê chính là đa NHT khít chọc lôn điệp thúy. Tê dũng đã ớt thịt mềm trùng điệp. Tê nhanh mà khúc chiết. Tê tượt như vốt sốt cái miệng. Tê khiến đàn ông vốt cùng tiêu hồn. NHT hưng phấn hay tai ôm cốt gái. Tê khiến cột hơi ngượt rét sau. Tê một bên vùi đầu ngậm đầu vút trước ngực cô. Tê khẽ cắn mãnh hấp. Tê một bên cử động yêu lưng. Tê chai ẩn nần đẩy mạnh trong dũng đã ớt khúc chiết căng chặt. Ân, tê học trưởng, tê ân, tê a, tê thô NHT kích thích. Tê dần dần, tê thân thể cốt gái mẫn cảm mềm mại. Tê mật nước trong huyệt trà ớt ra. Tê thịt mềm vội vàng hấp cắn côn thịt cứng rắn trong dũng đạo. Tê vòng yêu vốt thức đong đưa. Tê môi tràn rét kiều mịt rên rỉ. Người tét nói cốt gái cót được đa NHT khít mẫn cảm dâm đáng. Tê quả nhiên. Tê cốt thành hông môi cốt gái khẽ nhếch. Tê hay tai vòng yêu cốt áp và ớt mình. Tê bắt đầu cuồng dã trùng kích. Ngô, tê ân, tê ngô ngô, tê niễm tái tái rên rỉa tút nhân bịt nam nhân nuốt vào ớt miệng. Lúc này cốt thành phát hiện, tê thô NHT thường xuyên rét vào. Tê lếp uốn trong dũng đã ớt bao hoạt NHT càng ướt át. Tê không ngừng chủ động mấp máy mét sát cực đại của ớt anh. Tê khiến NHT càng mất khống chế. Tê nâng thân, tê dồn dập thở dốc, tê thết đại lực trầm, tê nhiều lần thẳng sắp đến cùng, tê ngăng ngược vát chạm. A, tê xin anh, tê nhẹ, tê nhệt chút, tê a, tê xin anh, tê s a, tê tiếng rên rỉa nũng nịu tỏ rõ cốt gái giờ phút này mất hồn sảng khoái. Tê chỉ thực khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng như máu. Tê hay mắt nhắm nghiền. Tê cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch. Tê mềm mại trước ngực thô đung đớt nhộn nhã ớt rét sóng sướt dâm đáng. Thật đã, tê nhiễm tái tái mịt tư làm cốt thành càng thêm phấn khởi. Tê NHT một phần ôm lấy thân mình cốt mềm mại như nước. Tê để cốt ngồi trong lòng mình. Tê hay tai nâng mông cốt tròng chỉnh kiều cử. Tê tách hay chân cốt ôm chặt yêu mình. Tê từ đuôi đến đầu để NHT tiến vào ớt càng thêm triệt để. Nhiễm tái tái hay mắt tượt bết tượt tĩnh. Tê biểu lột mê muội mà yêu diễm. Tê khẽ cắn môi dưới phối hợp cốt thành cử động nhấp nhô. Tê hồi xuống mũi khít cốt thành xâm nhập hốt tâm của ớt cô. Tê cốt không khỏi nũng nịu thấp xuyễn. Tê vong tình rên rỉ. Tê, úp, tê sâu quá. Tê ngô, tê đỉnh đến. Tê nha, tê học trường. Tê s a, cốt thành muốn càng ngại yệt càng nhiều. Tê nâng cái mông cần dê tê nảy. Tê dồn lực hất lên trên. Tê nhiễm tái tái kinh hô. Tê, a, tê thân thể lại lần nướt hạt xuống. Tê kêu thịt cứng rắn của ớt cốt thành thô cốt hạt xuống đỉnh đầu hướng lên. Tê cốt nhịn không được thét chói tết rên rỉ. Tê, ét tê sâu quá. Nga nga, tê khít quá. Tê ghê cốt gái trở tay không kịp kinh hoàng. Tê mịt nhục trong dũng đã ớt hung hăng hấp cắn côn thịt anh. Tê khiến cốt thành hưng phấn đến cực điểm. Tê không ngừng lặp lại hất lên. Tê ké ớt xuống, tê đỉnh lên, tê hơn nướt càng lúc càng nhanh. A, tê nhẹt chút, tê học trường, tê s a, tê sâu quá, tê a, tê nhiễm tái tái bịt đâm chót cả người run rẩy. Tê ái tóc đen thô động tách của ớt cột bay múa. Tê khuôn mặt tuyệt mỹ nhỏ nhắn lúc này say mê thoạt mãn lại đỏ hơi ngượt red sau. Tê miệng nhỏ từng tiếng rên rỉa câu hồn người khiến NHT càng cầm giữ không được. Thoải mái sao? Ân, tê em, tê ngô, tê a, tê đến cùng, tê nha, tê không được, tê s a. Tê mê man rên rỉa vì NHT đột nhiên đỉnh và ớt cượt tử cung mà biến thành dâm mỹ thét chói tai. Phản ứng của ớt cốt gái kích thích cốt thành càng nhanh càng mạnh. Tê tai nâng mông cốt nhuyễn nộn cũng càng nắm càng chặt. Tê không dừng, tê toàn tiến toàn ra. Tê mỗi lần đều dùng quyệt đầu cượt đại đỉnh đến chỗ sâu nhất. Tê khiến cốt gái không ngừng lãng gọi. Tê a, tê từ bỏ, tê a, tê đỉnh chết, tê úp, tê nhảy chút nha, tê ngô, thật giỏi, tê cốt thành hay mắt hơi phát đỏ, tê vẻng phất như mắt độc xà ban đêm, tê kịch tử cung hấp cắn quyệt đầu khiến NHT từng đợt run rẩy, tê cảm giác khoái cảm hạt thân càng ngà yệt càng mãnh liệt, tê sảng khoái thẳng lên đỉnh đầu. Tê lúc này trong lòng NHT chỉ còn tiếng hò hét. Tê phát tiết, tê phát tiết, tê phát tiết, ác, tê hẹp trường, tê sâu quá, tê s a, tê xên anh, tê s a, tê nhẹt chút, tê đừng, tê như vậy, tê đại lực, tê s a, tê không được, tê a, tê nhật tái tái bịt cốt thành hung mãnh đâm sâu bất lực ôm lấy bả vết anh. Tê cả người lột rét cổ duyên dáng cùng đường cần dê tê tròng chính. Tê vòng yêu phập phồng chủ động đóng ít nói hùa. Tê vòng tình sát vào. Tê bịt NHT công kích khoái cảm liên tục. Tê trong đầu trống rỗng. Dũng đã ớt cốt gái run rẩy cót rút lại. Tê mịt nhục kịch liệt mấp máy. Tê khiệt cốt thành biết cốt cũng nhanh đến. Tê lấy tay nắm vút thịt nghệ ớt nễ của ớt cô. Tê nắm yêu cô. Tê càng thêm rét sức đâm chọc lên xuống. Tê sẽ đốt đót liên tục bét bét ba. Tê bẹt nước dọc thô chỗ hay người nối tiếp không ngừng nhỏ giọt. Tê lếp lánh lây dính ở trên ráp giường. Tê thối nát mà rụt hoặc. Trình ít đứng ở phòng ngủ cửa. Tê nhìn trong phòng chàng chết một tay niết vút thịt cốt gái một tay kháp yêu cốt đại lực vát chạm. Tê kêu gái tóc dài hỗn độn. Tê khuôn mặt nhỏ nhắn thanh thuần sát và ớt vong tình. Tê dâng loạn giống yêu tin hát tê hút tin hát tê khí. Tê thật sự là sót với hắn tưởng tượng càng đẹp. Tê càng mê người. Trong tầm mắt hắn càng ngà yệt càng nóng cháy. Tê chỉ thấy cốt gái bắt đầu không ngừng run rẩy. Tê hay tay dùng lực ôm sát đầu cốt thành. Tê cạch chân trắng noãn cũng kẹp chặt yêu cốt thành. Tê yêu nhỏ đong đưa. Tê bàn chân căng thẳng. Tê SSA. Tê không được. Tê thô cốt gái thét chói tai. Tê bỗng nhiên đầy đạn bịt chàng chết nắm trong tay phân rét hay dòng sướt tươi. Tê xa đốt đót trong ánh mắt hắn cót rút nhanh. Tê cốt thành thuần thục cúi người ngậm một hồng NHT mê người. Tê trình ít lúc này thậm chí có thể nét được tiếng cốt thành thoạt mãn nuốt. Thật em NT điên rồi. Tê trình ít xoay người thối lũ ít đến ngoài cửa. Tê cả người buộc chặt. Tê thoát lực rượt vào ớt tường. Tê đây là lần đầu tiên. Tê hắn thiếu chút nước không chết không được. Cốt thành ôm lấy cốt gái cả người sụi lơ. Tê cảm thấy khúc chiết trong dũng đã ớt cường liệt mấp máy. Tê hằng phất vốt sốt cái miệng nhỏ nhắn hấp mỗi tết bà ớt trên côn thịt anh. Tê rốt cuộc nhịn không được cực hạn khoái cảm. Tê hổ giống một tiếng. Tê tai dùng lực buộc chặt kiều đồn nhiễm tái tái. Tê khiến hơi người chặt chẽ tận cùng. Tê vết cùng lót lắng kịch liệt tìm được môi cô. Tê cuồng loạn kích hôn. Tê níu và ớt cốt răn dày thét chói tai. tê nhẹ nhàng víu ít vẻ lâm lít bà ớt tạch trong cơ thể cô. Đợi chót tin HT hốt đều phân bắn hết. Tê cốt thành dồn dập thở dốc nâng thân. Tê yêu thương ôm cốt gái thoát lực răn rẩy ngã trên giường. Tê gương mặt thanh thuần như thiên sứ. Tê dáng người mét quỷ mê người. Tê mùi thơm cơ thể qua NHT quẩn. Tê băng cốt ngọc cốt. Tê rõ ràng là xử nữ vượt khết bao cao trà ớt lại cót sướt tươi phan ra. Tê còn cót đa NHT khít thết chai ẩn khót tìm. Tê tụt tập trên người một cốt gái. Tê thật sự là có thể khiến đàn ông thiên hạt thần hồn điên đảo. Tê mình trầm mê trong đót cũng không kỳ quái. Thẳng đến bên trong ngừng. Tê trình ít mới chặng dục vọng sôi trà ớt trong thân thể. Tê một lần nướt xoay người. Tê gõ cượt rộng mở. Tê sẽ đốt đót dưới ánh mắt hay người kinh ngạch bước vào. Tê, cốt thành, tê đây chính là lít đót mấy ngày yệt này cậu lãnh đạm tiểu phong sao? Chút chừng nào ớt thì tới. Tê cốt thành đang trầm mê. Tê nhặt chăn mỏng trên sàn nhái yệt mắt chết chót cốt gái khẩn trương vạn phần. Tê mới xoay người nhìn hắn. Tận thết cậu, tê cỡ lại trầm mê như thế. Tê cảnh giác cợt bảng không có. Tê trình ít hay tai đút túi quần. Tê nhìn lướt quát cốt gái chỉ lột red non nượt khuôn mặt. Tê hãy nhìn chàng chết lúc này mặt không chút thay đổi mặc quần áo. Tê, tôi rất ngạc nhiên. Tê kiểu định buông tai nào. Cốt thành mặc quần áo ớt ngừng một lát. Tê reo đót tiếp tục động tác. Tê không nói gì. Chớt nghĩ xong phải không? Tê trình ít hơi châm chọc cười. Tê giao đót ánh mắt út ám nhìn cốt gái ôm chăn ngồi dậy. Tê, vậy còn em? Tê em cứt như vậy cùng hắn. Nhiễm tái tái nhìn ánh mắt hắn. Tê trốn tránh cúi đầu. Tê vây chăn. Tê lùi ít thành một đoàn. Trình ít nhàn nhã tới gần giường lớn. Tê, cốt gái. Tê tôi nhớ rõ tôi nói. Tê cùng tôi tốt hơn cùng hắn. Tê nếu em hối hận. Tê tôi thật sự không ngại em tìm đến tôi. Chú, tê đừng quát phận. Tê giọng chàng chết trầm thấp trước nột khí. Tôi quát phận sao? Tê rót cậu chân đứng hay thuyền còn quát phận sao? Tê trình ít sắc bén chuyển hướng cốt thành. Tê nhưng đã ớt mắt lại lần nướt bình tĩnh. Tê, nhanh lên xử lý tốt. Tê tiểu phong là đứt bét ngoan. Trình ít chậm rãi một lần nướt đít ra. Tê không kít đầu. Tê, cậu còn muốn tiếp tục ở đây. Cốt thành cúi người nhặt áo ớt khoác. Tê nhìn thoáng quát cốt gái ôm mình im lặng trầm mặc. Tê hét miệng thở dốc. Tê cuối cùng lại lần nướt thở dài. Tê cước bột trầm trọng cùng trình ít đi. Nhiễm tái tái đợi hay người đều đi. Tê mới ngẩng đầu, tê mẹ, tê xấu hổ chết, tê ăn bạn chết người khách còn bịt chút người tét bắt chai ân tại giường. Tê thật sự là mất mặt chết, nhắc nhở kít chủ, tê hấp thút tin HT dịch chất lượng tốt hoàn tất, tê dịch năng thăng cấp một bậc, tê nét nhắc nhở nhiễm tái tái nhịn không được bóp chán. Tê dịch năng đáng chết, tê thăng cấp sơ cấp. Còn chậm như vậy, tê đến lúc nào ớt mới có thể một mình đảm đương. Còn cót cục diện loạn thất bát tao. Tê nên ngúng ngại yệt mết trình ít nói với trình phong. Tê sao đót không chót cốt đít cùng. Tê nhưng cốt chỉ cót đít thô cốt thành mới biết được thành viên tiểu đội ánh dương đến cùng là S.A. Tê xem ra, tê phải lấy lòng chú, hát, cách chương.